Chương 713, đảo mắt đoàn diệt. Lục thức thế đao đã hoàn toàn biến thành báo nhân lục xì sử dụng ra thế cộng thêm nguyệt bộ dung hợp kỹ năng, đang nhanh chóng tiếp cận John thời điểm, trực tiếp một cước ném. Đối mặt một cách này, John biểu tình vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Tuy là một kích này tốc độ công kích rất nhanh, thế nhưng muốn thương tổn đến John, thật vẫn làm không được. John tốc độ, so với buộc phát ra tốc độ lục xì tới nhanh hơn, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, nhanh đến lục xì sử dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều không thể dò thám biết đến. Lục xì mặc dù là một thiên tài, thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng thực lực của hắn còn không cách nào cùng John so sánh với. Trong nháy mắt xuất hiện tại lục xì phía sau. Sau đó John đao trong tay không chút lưu tình chém vào địa phương trên người. Mà lúc này, cảm nhận được nguy cơ lục xì lập tức sử dụng thiết khối, dùng để phòng ngự John chém ra tới một kích này. Thật là nhạy cảm. John nhịn không được nói rằng. Bất quá ngay cả như vậy, cũng vô pháp ngăn trở của nàng một đao này, trong nháy mắt phá vỡ lục xì phòng ngự, cho lục xì tạo thành cực đại vết thương. Lục xì bị John một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Nhìn bị nàng cho đánh bay ra ngoài lục xì, John biểu tình hơi có chút thận trọng khoan hay nói, người này bày ra thực lực thật vẫn không kém. Nạ Mỹ nhịn không được nói rằng. Nạ Mỹ nhưng là biết John thật lợi hại, có thể từ John trong tay kiên trì nhiều như vậy chiêu, đã coi như là thật lợi hại. Thực lực quả thật không tệ, đáng tiếc là địch nhân, nếu không ngược lại là sẽ không để ý lưu hắn một mạng. Skiza nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là địch nhân... Sì dạ đương nhiên sẽ không để cho John buông tha rồi lục xì, phải biết rằng sì dạ cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Lục thức áo nghĩa sinh mệnh quy hoàn. Nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi lục xì, sử dụng ra một chiêu này, có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, miễn là đem ý thức rót vào phía sau, có thể tự do khống chế bất luận cái gì địa phương. Sinh mệnh quy hoàn một chiêu này có thể nói vô cùng khủng bố, bất quá sử dụng sau đó. Sẽ cho tự thân mang đến gánh nặng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đơn giản cũng không cần tùy tiện sử dụng như vậy chiêu thức, hoàn toàn là cầm cùng với chính mình mệnh mở ra vui đùa. Bất quá sử dụng sinh mệnh quy hoàn sau đó, rộp lục xì hoàn toàn bạo phát, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, đồng thời tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ngay cả công kích cũng càng hung hiểm hơn đứng lên, tự thân trở nên càng thêm linh hoạt. Đã phải kết thúc thậm chí lúc này John trên mặt có vẻ hơi quá mức bình tĩnh, thật đúng là bình tĩnh đáng sợ. Sau đó John chém ra một đạo kinh khủng mang theo lực phá hoại kiếm khí bị chém ra đi, hết thể bị kiếm khí đụng phải đồ đạc, toàn bộ bị hủy diệt rơi. Trong đó cũng bao quát rồi lục xì, còn như muốn tránh né xin lỗi, chiêu thức này sẽ không bị tránh thoát, bởi vì đây là khóa chặt chiêu thức. Trừ phi là rồi lục xì khí thế có John cường đại như vậy. Mới có thể tránh ra khỏi giòn khí phách áp chế, mới có thể né tránh. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên rồi lục xì cũng không có cái tốc độ này, bị kiếm khí bắn trúng sau đó, cho dù rồi lục xì phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không hề có tác dụng. Cho dù sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ tới phòng ngự, cũng hoàn toàn không có có bất cứ hiệu quả nào, như trước bị chém giết. Hơn nữa liền thi thể đều không có để lại. Phá hư quả thực lực hủy diệt thật sự là quá mạnh mẽ. Xem ra sau này còn muốn thận trọng sử dụng. John nhìn một màn này không khỏi nói, thật là phá hư quả thực lực lượng quá cường đại, trực tiếp đem người liền thi thể đều cùng nhau hủy diệt đi. Đều đã giải quyết, chỉ còn lại thiếp thân mình sao hẳn có nhận thấy được ổn vì ạ cùng John đều giải quyết hết, cũng chuẩn bị nhanh lên một chút giải quyết hết người này. Nếu không, chẳng phải là liền ra vẻ mình yếu đi sao, hẳn có nội tâm nhưng là tương đối tốt mạnh, tuyệt đối không cho phép chính mình lạc hậu hơn người. Nhanh lên cho thiếp thân chết đi. Hàn Cốc một cước hướng về Cải U đá qua đi, đối mặt Hàn Cốc đá đánh, Cải U nhưng là không dám chút nào ngăn cản, bởi vì miễn là bị Hàn Cốc phương hương chân đá trúng nhưng là cũng sẽ bị hóa đá rơi a hóa đá mặc dù không là chết, thế nhưng không có biện pháp giải trừ hóa đá, các lỗ hủy chữa biến thành tượng đá mình bị đánh nát, vậy cũng là chết a nói cách khác không phải cẩn thận bị đa nhờ chu nở dê, rất có thể sẽ chết. Đây chính là cái ủ bỏ ra một cánh tay đại giới lấy được tin tức cá bây giờ cánh tay. Cũng bị mất một cái, lúc này phải đối mặt Hàn Cốc càng gian nan. Nhất là Hàn Cốc thế tiến công càng ngày càng ác liệt, cả người khí thế dường như đao phong lưới đao một dạng sắc bén, cái ủ cảm giác khó có thể ngăn cản. Cảm giác không chịu nổi, cái ủ muốn chạy trốn, chuẩn bị các lộ ủy chữa liên hợp ngũ lao tinh trở lại đối phó. dù sao còn có ủ rủ mạ kỳ sĩ giả cũng không có xuất thủ đâu. Nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ giả xuất thủ, tiếp đó sẽ là tình cảnh gì phía trước cậu còn cảm thấy ngũ lao tinh gì gì đó đều là phế vật, mà bây giờ cậu cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Hoàn toàn không phải ngũ lao tinh quá mức phế vật, mà là thực lực của địch nhân quá mạnh mẽ a muốn chạy trốn. Hàn Cốc phát hiện đối phương muốn chạy trốn, tâm tình nhất thời khó chịu, các ngươi lại còn muốn chạy trốn. Nhân gia đều giải quyết hết đối thủ, nếu như đổi thành ta cho các ngươi cho chạy thoát lời nói, ta đây chẳng phải là mất thể diện. F.U. thiếp thân có thể không phải cho phép ngươi trốn. Hàn Cốc phong tỏa ngăn cản đối phương đường chạy trốn, sau đó tay bên trong tuột sủ cả chém ra đi, ánh đao ở trong không khí vẽ ra đầy trời phi ảnh. Vô số công kích rơi vào cải ủ trên người, chỉ là trong nháy mắt, cải ủ thi thể liền đập xuống mặt đất. Hơn nữa thi thể cũng đã biến thành tượng đá, Hàn Cốc đi tới, khinh thường một cước đá nát bấy. Kỳ thực nếu như cải ủ không phải chạy trốn, mà là tuyển trạch liều mạng rốt cuộc nói, cuối cùng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Chính là bởi vì muốn chạy trốn, cho nên cuối cùng mới bị Hàn Cốc đơn giản giết chết. Ski ra, thiếp biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Hàn Cốc đi tới Ski ra bên người, nghĩ Ski ra hỏi, nhãn thần mong đợi nhìn Ski ra. Thời khắc này Hàn Cốc đang ở chờ mong Ski ra đối nàng khích lệ, mà Ski ra nhìn Hàn Cốc biểu tình, đại khái là suy đoán nói Hàn Cốc ý nghĩ trong lòng. Biểu hiện đương nhiên không sai. Ta hán kho triệu hảo khắc nhưng là giỏi nhất. Ski ra đương nhiên không keo kiệt với khen ngợi. Đến tận đây, chính phủ không ba người toàn quân bị diệt, hơn nữa từ bọn họ xuất hiện đến bọn họ bị giết, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu, trong nháy mắt liền đánh ra đoàn diệt, xa xa quan sát đến ngũ lao tinh, tự nhiên là thấy được, làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh đều hết sức kinh hãi. Dù mà kỳ Ski ra cũng không có xuất thủ, bọn họ liền chết. Xem ra coi trọng không chỉ là Uzumaki Shiza. Làm thịt mũ ngũ lao tinh nói thật. Phía trước bọn họ coi trọng nhất chính là Shiza, mà Shiza trên thuyền viên, bởi vì đều là nữ lưu hạng người, cho nên ngũ lao tinh đều cũng không nhìn trong mắt, thế nhưng hiện tại bọn họ biết không thể xem thường. Giống như là, phía trước bọn họ cảm thấy cho dù là đối mặt Uzumaki Shiza, đều cũng có lực đánh một trận đâu. Kết quả hiện thực lại 10 phần tàn khốc nói cho bọn họ căn bản cũng không có thực lực này không có. Còn sống hai cái ngũ lao tinh liếc nhau một cái, không có đi chịu chết, mà là đi tìm Thiên Long Nhân bên trong cường giả.